Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634, phần 634. Chương 23, Lancer. Bảo hộ ta, trừ bỏ cái này cái gọi là ruler bên ngoài. Risey bên kia đảo cũng là truyền đến một cái ngoài ý muốn chi hỉ, liêu xong rồi biến cố về sau. Tosaka Tokiomi đột nhiên lại dùng mang theo chút nhẹ nhàng ngữ khí. Nói cho chính mình đệ tử tin tức tốt này, cái gì ngoài ý muốn chi hỉ? Kotomin Kirei hỏi, lần này chén thánh chiến tranh bên trong. Cư nhiên có một cái master. Thật sự đi tìm người phụ thân đăng ký hắn cá nhân tư liệu, Tosaka Tokiomi phe phẩy trên tay trang. Giấy, lắc đầu thở dài nói. Hắn là biệt hiệu vì, người thu thập ma thuật sư. Tại đây thứ chén thánh chiến tranh trung triệu hồi ra, caster, chức giới servant, người thu thập. Kotomin Kirei cúi đầu suy tư một lát. Sau đó nhỏ giọng nói. Kia không phải là cái kia cho ngài cùng ta thánh di vật. Không sai. Chính là cái kia bị Risei lừa gạt ra hỏa, Tosaka Tokiomi nhìn một bên. Trong giọng nói toát ra ê ẩm hương vị. Hắn ma thuật trình độ rất cao. Điểm này ta thừa nhận. Chính là hắn bản nhân lại là một cái ngay thẳng đến ngu xuẩn đồ ngốc. Nếu không phải bảo thạch ông che chở, hắn đã sớm chết ở đồng hồ tháp bên trong. Bị những cái đó tham lam ra hỏa cắn nuốt một cây xương cốt đều không dư thừa hạ. Thật không biết trạch ngươi vô cùng lớn lão sư là thấy thế nào thượng hắn, còn không bằng đến xem. Ta tuy rằng trong tiềm thức là nói như vậy, nhưng Tosaka Tokiomi lại không có ở Kotomin Kirei trước mặt nói ra. Hắn tiếp tục tổng kết nói. Bất quá, nếu người thu thập đã bại lộ, như vậy hắn cũng liền ly chết không xa. Caster vốn dĩ chính là chén thánh chiến tranh bên trong yếu nhất thế một cái chức giới. Nếu là hắn trước tiên làm tốt ma thuật trận địa còn hảo thuyết. Nhưng là hiện tại, hắn đem tự thân bại lộ đến quá sớm. Người có tâm tùy tiện tra một tra là có thể đủ biết hắn nơi vị trí. Hắn chết chắc rồi. Kotomin Kirei đối Tosaka Tokiomi nói không tỏ ý kiến. Nhưng hắn nói đích xác không sai. Ở đại bộ phận thời điểm, chén thánh chiến tranh trung triệu hồi ra tới servant nhóm đều là đến từ thần bí chưa biến mất thời. Đại, ở cái kia thời đại trung sinh động các anh hùng cơ hồ mỗi người trời sinh đều có cực cao đối ma lực. Hơn nữa sơ vần hóa về sau tự mang thuộc tính thêm thành. Thân là ma thuật sư, caster, đích xác rất khó ở chính diện công phòng trung chiếm được tiện. Nghi, thậm chí có người trực tiếp kết luận. Caster, chính là chén thánh chiến tranh trung nhỏ yếu nhất trước giới, hơn nữa so với đã bại lộ thân. Phận caster tổ hợp tới nói. Thật là mặt khác thần bí tổ hợp càng thêm có uy hiếp tính, lão sư. Kotomin Kirei liền hỏi, chúng ta muốn trước đem caster tổ hợp cấp diệt trừ sao? Chỉ cần phái ra Gilgamesh. Như vậy, không cần, phóng là được, Tosaka Tokiomi tự tin tràn đầy mà nói. Kẻ hèn một cái caster, chẳng lẽ còn có thể uy hiếp đến chúng ta vô địch anh hùng vương sao? Làm khác servant đi thu thập hắn đó là Gilgamesh chỉ cần ứng phó cuối cùng chiến đấu. Kirei, ở Kotomin Kirei hơi hơi khom người. Chờ chỉ thị, Perseus hiện tại ở nơi nào? Hắn rời đi cục cảnh sát sao? Này, còn không có, nói đến chính mình cái kia servant. Kotomin Kirei cũng lộ ra vẻ mặt đau đầu thần sắc. Hắn bất đắc dĩ mà nói. Ta đã từng cùng hắn thông qua lời nói. Hắn rõ ràng có được tùy ý rời đi nơi đó năng lực. Chỉ cần linh thể hóa. Hơn nữa hơi thở gián đoạn. Cho dù là servant cũng phát hiện không được hắn. Nhưng là hắn nói cho ta hắn đã làm sai chuyện tình liền phải một người làm việc một người đương. Không thể đủ trốn tránh cảnh sát chế tài. Cho nên hắn chuẩn bị ở trong cục cảnh sát ngồi tù. Tosaka Tokiomi ngữ khí trở nên có chút vi diệu không? Kotomin Kirei nhéo chính mình ngực giá. Chữ thập, ám đạo một tiếng amen. Tiếp theo đáp, hắn muốn cho chúng ta dùng tiền đi đem hắn cấp nộp tiền bảo lãnh ra tới, vậy đi nộp tiền bảo lãnh. Hắn, Tosaka Tokiomi phất tay nói. Chúng ta còn cần hắn ở kế tiếp trong chiến đấu dò hỏi tình báo. bảo trì năng lực chiến đấu. Đi đem hắn cấp cứu ra. Tiền ta cho ngươi đánh tới chướng đi lên, hảo. Kotomin Kirei chạy nhanh gật đầu. Âm thầm cũng nhẹ nhàng thở ra, phải biết rằng hắn sở dĩ tự mình tới cửa đến nơi đây tới bồi tội. Thuyết minh, không chỉ là bởi vì tôn sư trọng đạo, cũng là vì Perseus vô lý yêu cầu, cái này đến từ Hy Lạp đại anh hùng nhưng không thể so nguyên bản. Trăm mạo, hắn tự thân cụ bị siêu cường kháng ma lực. Kotomin Kirei phỏng chừng một đạo lệnh chú có lẽ còn trói buộc không được hắn hành động. Này cũng không phải hắn có thể tùy tiện chỉ huy cùng hiệu lệnh Servant, bởi vậy ở chiến tranh vừa mới bắt đầu hiện tại, Kotomin Kirei cũng không thể tùy tiện lãng phí lệnh chú, chỉ có thể đủ chiều hắn, theo hắn yêu cầu đi làm. Đáng tiếc nộp tiền bảo lãnh kim đối với thanh bần thần phụ tới nói cũng là một số tiền khổng lồ. Hiện tại hắn thân thiết lão sư Tosaka Tokiomi nguyện ý bỏ tiền. Kia tự nhiên là không thể tốt hơn, vì thế Kotomin Kirei thực mau lấy tiền mặt. Vội vội vàng vàng mà đi cục cảnh sát lĩnh chính mình Servant. Mà thời gian cũng thực mau tiến vào đến buổi tối, ở màn đêm tây trầm về sau. Ares một cái khác phân thân Cadmus, cũng nhận được đến từ Kainos chỉ thị, yêu cầu hắn đi trước cảng khu. Ở Fuyuki thị cảng thượng đối Fuyuki thị nội vô khác biệt mà tản mát ra chính mình hơi thở. Đối sở hữu tham chiến giả tiến hành khiêu khích, hừ. Kế tiếp chính là bày ra ta uy phong lúc đứng ở cảng khu một mảnh thùng đựng hàng mặt trên. Kainos cõng một bàn tay. Khí phách hăng hái mà nghĩ đến, tại đây loại ở nông thôn thổ địa phương trộm tiến hành nghi thức ma. Thuật sư, mặc kệ tới nhiều ít, ta một bàn tay đều có thể thu phục. Phải biết nói ta khoáng thạch khoa quân chủ ở ngoài chính là vô địch. Fuyuki thị nội không có người so với ta càng hiểu ma thuật chiến, bất quá đứng ở cảng trên đường phố. Mặt thổi gió lạnh Ares lại là phát ra từ nội tâm mà cảm thấy loại này hành vi phi thường ngốc so. Hơn nữa, hắn cũng không có cùng cái kia thiếu nữ kỵ sĩ vương một mình đấu hứng thú. Kết quả là, ở tàn mát ra chính mình hơi thở về sau, hắn đồng thời liền cấp Mato Kariya gọi điện thoại qua đi. Không tới 2 phút, Mato Kariya liền mang theo Neko vội vội vàng vàng mà chạy tới cảng. Hơn nữa liếc mắt một cái liền thấy được Cadmus cùng hắn Master sở trốn tránh vị trí, bắt giặc bắt. Vua trước. Mato Kariya trực tiếp một lóng tay Kainos nơi vị trí. Hơn nữa, đối cùng chính mình ký kết khế ước Neko phát ra công kích mệnh lệnh ở Mato Kariya mệnh. Lệnh truyền đạt đi ra ngoài về sau. Bọc một tầng áo choàng Neko. Hai mắt bên trong hiện lên một đạo hồng quang. Ngay sau đó, hắn trực tiếp cao cao mà nhảy dựng lên. Hơn nữa hướng tới Kainos nơi phương vị nhảy qua đi, vèo. Đang đứng ở cảng thùng đựng hàng mặt trên khí phách hăng hái mà ảo tưởng Solawi đối chính mình. Nhào vào trong ngực Kainos, bỗng nhiên cảm giác được phía sau một trận ác phong đánh tới. Hắn chạy nhanh quay đầu lại, nháy mắt mấy chục cái công kích tính ma thuật đã bị hắn giải đi ra ngoài. Đánh hướng về phía tập kích chính mình người tới, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Cái này kẻ tập kích ma thuật kháng tính cao đến thái quá. Những cái đó ma thuật linh quang tất cả đều bị trên người hắn lản ra trực tiếp văng ra. Hơn nữa cái này Servant cả người còn mang theo một cổ tử vong hơi thở. Làm Kainos trên người lông tơ dựng ngược thân là cao đẳng ma thuật sư linh cảm làm hắn không có lựa chọn đi đón đỡ. Kainos lý trí tại đây một khắc chiến thắng hắn trang bức dục vọng. Lợi dụng một cái con lừa lăn lộn. Hắn thành công mà từ thùng đựng hàng mặt trên quay cuồng xuống dưới. Mà một màn này cũng đồng thời bị vừa mới đuổi tới nơi này tóc vàng thiếu nữ. Tóc bạc nhân thê, cùng với ghé vào trên cầu vượt mặt một nam một nữ xem ở trong mắt ở nhìn đến Akibo quân chủ kia. Chật vật bất kham một mặt khi, đến từ Iceburn nhân thê nhịn không được xì một tiếng bật cười. Mà hộ ở nàng trước người cái kia hiên ngang tóc vàng thiếu nữ bảo tiêu. Cũng buồn cười, nhưng Kainos bản nhân nhưng không có cảm thấy này có cái gì buồn cười. Kẻ tập kích kia một quyền trực tiếp đem hắn sở đứng kia một mảnh thùng đựng hàng đều cấp tạp thành. Môn ném đĩa, cái này quái vật gân lực thực sự khủng bố. Nếu lại bị hắn như vậy theo đuổi không bỏ nói. Skynet căn bản liền chính mình ma thuật lễ trang đều không thể triển khai, vì thế hắn từ thùng đựng hàng mặt trên lăn xuống dưới. Ở thật vất vả ổn định thân hình về sau, liền chạy nhanh hô, Lancer, mau bảo hộ ta, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, hết chương.